Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150, chương 1146, Thần Bí Lai Khách 2. Quả nhiên là có mưu đồ, Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, bất động thanh sắc phản hỏi, cái gì hợp tác? Thạch Lỗi cười cười, nói, ta hiện tại đúng vậy, như thế này đến Tương Tây. Các ngươi đi với ta thấy một người, cái gì cũng biết, như thế thần bí, Diệp Thiếu Dương dự liệu được không có chuyện gì tốt. Nội tâm tuy là thật tò mò, thế nhưng cũng không muốn đa sự. Đây là Diệp Thiếu Dương cho là mình trên người tốt nhất phẩm chất. Không nên mình biết, tuyệt đối không muốn đa sự, bằng không mình coi như có 10 cái mạng cũng đưa đi. Lập tức cố ý nhìn điện thoại di động. Nói ra, ta còn có một cái giờ đồng hồ sẽ lên xe lửa. Sợ là không có thời gian đi gặp bằng hữu của ngươi. Thạch Lỗi cười nói, ngươi theo ta đi gặp, coi như không có xe lửa. Hắn cũng giống vậy có thể tiễn ngươi trở lại. Phi cơ trực thăng sao? Xấu như vậy so với. Diệp Thiếu Dương cau mày một cái. Có chút không ưa nói rằng, nói như vậy, ta không đi không thể. Thạch Lỗi nói, làm sao sẽ, chúng ta là rất hữu thiện, muốn tìm người hợp tác mà thôi, coi như không được cũng không quan hệ, nghe một chút cũng tốt. Tứ Bảo đụng đụng Diệp Thiếu Dương cánh tay, nói ra, ta đã dự cảm đến chuyện gì? Diệp Thiếu Dương nói, cái gì? Tứ Bảo một tay bình đưa ra, tay kia giấy gấp ở phía trên, hai ngón tay cái làm sự trượt hình. Sông Thạch Lỗi thiêu thiêu mi mau, nói, đúng hay không? Thạch Lỗi sững sờ, chắp tay nói, đại sư là trên đường. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn nhìn không hiểu, thôi hỏi bọn hắn rốt cuộc đang nói cái gì. Thạch Lỗi thủ ở phía dưới chỉ tài xế lái xe. Diệp Thiếu Dương lập tức minh bạch, không hỏi nữa, trở lại Tương Tây thị khu. Thạch Lỗi chỉ thị tài xế. Đem ô tô đứng ở một khu tiểu lâu phần dưới. Diệp Thiếu Dương xuống xe. Quan sát đi qua. Đây là một cái nhà tầng 3 tiểu lâu. Rất già. Nhìn như là 20 năm trước kiến trúc. Phía trước có cái đại viện. Bên trong là cái vườn hoa nhỏ. Từ bên ngoài nhìn qua. Như là một cái cơ quan chính phủ hoặc là công ty nhà nước địa phương. Vừa nhìn ngoài cửa viện. Treo một tấm bảng hiệu. Trên đó viết, nào đó một cái cơ quan nhà khách, chữ. Thạch Lỗi mang theo hai người đi vào cửa vệ thất. Cửa đối diện vệ đưa ra một cái giấy chứng nhận. Nhưng phía sau nói ra, hai vị này là Thái Tiên sinh khách nhân. Cửa kia vệ đồng thay phiên quan sát một cái Diệp Thiếu. Dương hai người, từ trên bàn cầm lấy một cái máy ảnh kỹ thuật số. Hướng về phía hai người mặt của. Đùng đùng phách lưỡng tấm hình, nhưng phía sau nói ra, mời đến, đi vào trong viện, Tứ Bảo lập tức tả oán nói, đây cũng quá nghiêm đi, còn chụp ảnh, Thạch Lỗi cười cười, không đợi mở miệng, Diệp Thiếu Dương nói ra, đây rốt cuộc cái gì địa phương, làm sao còn có binh sĩ gác, binh sĩ, nào có, Thạch Lỗi sửng sốt, đừng lừa phỉnh ta. Vừa mới cái kia bảo vệ cửa bảo an chính là binh sĩ. Diệp Thiếu Dương dùng ngón tay đầu của mình. Hắn lưu bình thường, thế nhưng trên đầu có một vòng tóc bị đè xuống, nhất định là bình thường đội nón duyên cớ. Ngươi không cần nói cho ta hắn đeo là nón bảo hộ. Thạch Lỗi ngơ ngẩn, lập tức dựng thẳng giơ ngón tay cái. Diệp tiên sinh sức quan sát thực sự là cường, nhưng cũng không có giải thích cái này là cái gì địa phương. Trực tiếp dẫn bọn hắn vào tiểu lâu. Nhà này chỉ có tầng 4 tiểu lâu. Cũng có thang máy. Ba người đi thang máy lên tới lầu 3. Trong hành lang trống rỗng. Chỉ có một bên có môn. Trên cửa chỉ có đánh số. Không có tiêu chí. Đi thẳng chấm dứt. Thạch Lỗi nhẹ nhàng gõ cửa một gian phòng. Chờ một lát. Bên trong mở cửa, một cái nhìn qua có 40 mấy tuổi nam nhân, biểu tình rất ôn hòa, ăn mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây, Dày ra, Sông Diệp, Thiếu Dương hai người mỉm cười gật đầu. Xin bọn họ đi vào. Đây là một cái phòng khách, cùng loại khách sạn, dọn dẹp rất sạch sẽ. Gian ngoài có một bộ bàn trà cùng tọa ỷ. Nam tử xin bọn họ ngồi xuống. Không có nửa phút, liền có một người phục vụ viên từ bên ngoài tiến đến pha trà. Sau đó rời đi, Thạch Lỗi là song phương giới thiệu. Nam tử này gọi Thái Vũ. Chức vụ, Thạch Lỗi không có giới thiệu, chỉ nói là nhà nước người. Diệp Thiếu Dương xem nam tử này bạch bạch tịnh tịnh, y phục trên người không nhiễm một hạt bụi. Hơn nữa ăn nói khí chất, có thể rất lớn Bạng Châu đoán được. Nam tử này nhất định là một quan, hơn nữa chức quan không nhỏ. Diệp tiên sinh ở Tương Tây làm sự tình, ta đã nghe Thạch giáo sư nói. Đơn giản chào hỏi sau đó, Thái Vũ nói rằng, ta là chuyên từ kinh thành chạy tới, cùng Diệp tiên sinh thấy một mặt. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, từ kinh thành chuyên môn cản tới gặp mình, đây rốt cuộc phải là bao nhiêu sự tình. Trong lòng không khỏi có chút lo sợ không yên đứng lên. Thái Vũ nói ra, ta cũng cứ việc nói thẳng đi, đang nghe Thạch giáo sư nhắc tới ngươi sự tình sau đó. Ta tin tưởng, ngươi chính là chúng ta vẫn người muốn tìm. Đứng dậy mở ra tủ quần áo, bên trong có một dương mật mã. Thái Vũ mở ra dương mật mã, lấy ra ba thật dày hồ sơ, đặt ở trên bàn trà, nói, hai vị mời xem. Tứ Bảo nhúng tay đi lấy, bị Diệp Thiếu Dương đánh một cái thủ. Xong Thái Vũ nói ra, ngươi chính là nói thẳng đi, rốt cuộc chuyện gì? Xem người ta hồ sơ, ngươi đến lúc đó hơn nữa không muốn hợp tác, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Thái Vũ cười cười, nói ra, Diệp tiên sinh không cần cẩn thận như vậy, những tài liệu này có thể cho ngươi xem, tự nhiên là tín nhiệm ngươi, liền coi như các ngươi không muốn hợp tác, cũng là không quan hệ. Đây là Hoa Hạ Quốc, Hoa Hạ Quốc là nói người quyền. Diệp Thiếu Dương cười khúc khích, khoát tay một cái nói, ngài vẫn là nói thẳng đi, nói xong nhìn nữa những thứ này không muộn. Thái Vũ cũng không có kiên trì, mời hai người uống trà, bản thân kể lể, các ngươi vậy cũng đoán được, ta là một gã quan viên, cụ thể chủ yếu khoa thi phương diện, nói ngắn gọn đi, 5 năm trước, chúng ta đang đối với Rob Bạc khảo sát thời điểm. Ở Lâu Lan di chỉ trong phạm vi, phát hiện một tòa thật to cổ mộ, thành lập khảo sát đội, Thạch giáo sư lúc đó cũng ở trong đó. Chúng ta xuống phía dưới sau đó, mới phát hiện đó cũng không phải cổ mộ đơn giản như vậy, mà là nhất tá dưới đất cung điện, chủ yếu là cần làm tiến hành nào đó nghi thức hiến tế. Chúng ta ở phía dưới gặp phải rất nhiều linh dị hiện tượng. Lúc đó trong chúng ta cũng có người như vậy cao nhân, mới dưới đường đi đến cổ mộ phía dưới cùng, cách mặt đất có khoảng 1000 mét, 1000 mét. Tứ Bảo âm thầm hít hơi, thứ cho ta nói thẳng, 1000 mét sâu mộ ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Thái Vũ nhìn như tùy cửa hỏi, đại sư gặp qua rất nhiều mộ. Diệp Thiếu Dương ở dưới mặt bàn mặt thải Tứ Bảo một cái. Tứ Bảo nhất thời tỉnh ngộ, cười cười, có lệ đi qua, Thái Vũ cũng không còn truy vấn. Đối với Thạch Lỗi nói, ngươi lúc đó ở hiện trường, phía sau ngươi nói đi. Thạch Lỗi gật đầu, nói ra, lúc đó, chúng ta ở nghĩa địa phía dưới cùng, phát hiện một tòa thủy tinh môn, cạnh cửa có bích họa văn tự, trong chúng ta có chuyên gia về phương diện này. Phiên dịch thành tiếng Hán, đại ý chính là ở trên cửa hạ chớ chú, tuyệt đối không thể tới. Chúng ta cũng không phải không tin, thế nhưng đã đến cái địa phương, không đi qua nhìn một chút, thật sự là quá mức tiếc nuối. Với là chúng ta về trước đi, khắp nơi tìm tìm các ngươi như vậy cao nhân, tổng cộng 4 người, nói ra các ngươi cũng đừng cười, chúng ta có thể tìm được. Cũng đều là dân gian cao cấp pháp sư. Tiên phát canh 3, thiếu chương 1 ngày mai đổi mới trước khi tu bổ. Lại là cuối tháng, lần thứ hai bắt được linh dị loại vé tháng quán quân. Cảm tạ mọi người, ngày mai 8 giờ tối nửa quang vinh rượu đường phát hồng bao. Đồng thời cũng mong ước Lao Sơn thủ tịch đệ tử Ngô Gia Vĩ sinh nhật vui vẻ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.